Trước kia ngươi không tin cái này, ta cũng không tin. Thái Quang Đình nói, ta không tin, nhưng gia phụ gia mẫu tin. Nhờ có ngươi có thể vào Hàn Lâm, nếu không ta quả thật không biết lấy mặt mũi nào gặp ngươi. May mắn, tiền đồ của ngươi rộng lớn, không lo tìm không được hôn sự tốt. Sự kiện kia của Hàn gia ta không phải là cố ý. Ta biết, nhân phẩm của ngươi ta tin tưởng, nếu không ban đầu cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Thái Quang Đình lo lắng nhìn hắn, ngươi hẳn sẽ không vì vậy oán trách ta, sinh tức giận nhà chúng ta chứ. Lý Bích miệng khô tâm khổ, lúng ta lúng túng mà nói. Tự nhiên sẽ không, ta biết ngay ngươi là người rộng lượng. Thái Quang Đình vỗ cái kẹp của hắn, không nói tình nghĩa của chúng ta cũng còn không phải là thân thích. Thật sự xin lỗi, đều là sai lầm của ta. Lý Bích lảo đảo đi ra viện tử Thái gia cười gượng thật lâu, cuối cùng nghĩ đến lời Thái Quang Đình nói, bọn họ còn là thân thích vì vậy trong lòng cũng tốt hơn một chút. Qua mấy ngày, hướng đi của nhóm thứ cát sĩ này rốt cuộc cũng công bố chắc chắn. Lý Bích quả nhiên lưu Hàn Lâm viện trao chính thất phẩm biên tu, người biên soạn giảng dạy Thái Quang Đình ở hộ bộ đảm nhiệm lục phẩm chủ sự cung Viễn Hòa thật sự định thất phẩm thôi quan thủy thành phủ chỉ chờ Thái Quang Đình thành thân liền đi. Hôn kỳ của Thái Quang Đình cũng đến. Một ngày kia ánh nắng mặt trời rực rỡ, không gió không mây. Mặc dù mới thêm không phải người bản địa kinh thành, người tới cửa chúc mừng cũng không ít, bởi vì nghe nói Trung Thái Phó muốn đích thân tới cửa. Người tới nhiều hơn dự tính 3-4 thành, vì vậy sáng sớm 3 tỷ muội Minh Phỉ liền không thể không đi theo Trần Thị lộn xộn không nghỉ. Viên nhị phu nhân lâu không thấy mặt cũng dẫn Viên Mai Nhi tới, Viên nhị phu nhân và Viên Mai Nhi. Góc truyện audio.com gầy một mảng lớn, đặc biệt là mái tóc Viên nhị phu nhân có vài tóc mai hoa dâm, y phục màu đỏ thẫm cũng không ninh cho sắc mặt tái nhợt mệt mỏi của nàng thêm điểm huyết sắc. Trần Thị vội nghênh đón cầm tay của nàng, mau mời ngồi, không ngờ các ngươi có thể tới. Mới đến kinh thành không lâu, nàng liền hỏi thăm nơi ở của Viên gia, tới cửa bái phóng một lần, nghe nói đến Ngọc Thanh cung cầu y chỉ chừa mấy lão bộc ở nhà. Nàng lưu lại bái thiếp cùng quà tặng trở về nhà. Viên gia cũng vẫn không có tới thăm đáp lễ, nàng còn tưởng rằng thân thể Viên Tư Phác không tốt, Viên gia không có tâm tư đi ra gặp khách. Viên nhị phu nhân cười nói, nhất định phải tới, đa tạ trước đó vài ngày ngươi đưa nhân sâm, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là khổ nổi không dứt thân được. Trần Thị thấy y phục Viên nhị phu nhân tuy là mới tinh, nhưng đồ trang sức trên đầu quả thật cũ. Viên Mai Nhi mặc cũng không phải là y phục lưu hành trong kinh thành, liền biết kinh tế nhà bọn họ đã thập phần túng quẫn. Trong lòng cũng không kiềm được có chút đồng tình, liền nói. Hiện giờ tốt đi, mặc dù nàng không có nói rõ, Viên nhị phu nhân quả thật hiểu ý của nàng. Vành mắt đỏ lên, nhẫn nhịn, cười nói. Tốt hơn nhiều, có thể rời giường đi bộ. Trước đó vài ngày ngươi đi không ai ở nhà. Là bởi vì hắn không di chuyển tốt bị chân nhân lưu lại Ngọc Thanh Cung, 2 ngày trước chuyển biến tốt chúng ta mới chuyển người trở về nhà. Trần Thị nhìn bộ dáng này của Viên nhị phu nhân, xem chừng Viên Tư Phác lành ít dữ nhiều, hết sức an ủi, quan tâm chuyển đề tài qua. Viên Mai Nhi rất không vui nói chuyện cùng Minh Phỉ cũng không để ý. Người tới là khách quản hắn nhiều như vậy làm cái gì? Dựa vào tâm mà nói, nàng không muốn người Viên gia vì vậy đối với nàng sinh lòng oán hận, nhưng người ta nhất định phải oán hận lên trên nàng, cũng là chuyện không có cách nào. Viên nhị phu nhân và Viên Mai Nhi ngồi không bao lâu, đợi không được khai tiệc liền cáo từ rời đi. Tiếp theo đích muội và thẩm nương thím Trần Thị cũng cùng tới. Trần Thị đang đau đầu vì càng không biết các nữ quyến nhiều quan ở kinh thành, thấy hai người này quả thật như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng địa cửu đến nghênh đón, lôi kéo họ giúp đỡ chào hỏi khách nhân. Hai người kia sống lâu ở kinh thành, đặc biệt thẩm nương Trần Thị là phu nhân nhị phẩm đốc sát viên ngự sử quan giám sát. Bình thường tự nhận không ít cùng những người này lui tới, lập tức dẫn Trần Thị từng người một giới thiệu nữ quyến các quan ở kinh thành, chuyện trò vui vẻ, như cá gặp nước. Mọi người mới vừa pha lẫn quen mặt lại nghe nói Thôi gia cũng phái người đến chúc mừng. Trần Thị không biết là Thôi gia nào, thấy người mới biết rằng là nhà Thôi Mẫn. Tới là một nữ quản sự trang phục thật sự mỹ lệ. Nói chuyện cũng rất thỏa đáng, bày tỏ trong nhà không có chọn người thích hợp tự mình tới cửa chúc mừng. Xin thứ tội vân vân. May mà lần này Thôi Mẫn không để cho di nương ra mặt, Trần Thị cười cảm tạ. Lại để cho người dẫn quản sự này đi ăn cơm, lại thưởng tiền. Người nào đó để cho có người nhận ra quản sự này là nhà ai. Liền lặng lẽ bát quái nói về Thôi gia, đạo ấy là đại tiểu thư còn nhỏ tuổi chính là một người vô cùng lợi hại. Đến kinh thành tìm ngoại gia, nhà ông bà ngoại liền tìm cơ hội bán ái thiếp của Thôi Mẫn đi. Thôi Mẫn còn nói, bán được tốt. Lại lôi kéo Trần Thị hỏi Thôi gia. Góc truyện audio.com cùng Thái gia là quan hệ như thế nào, một bộ tất phải truy hỏi dáng điệu sự việc kỹ càng. Trần Thị bị bát quái làm đổ mồ hôi lạnh, Minh Phỉ gặp người vội vàng tìm cớ đưa Trần Thị ra ngoài. Trần Thị lau mồ hôi nói, những nữ nhân này thật là lợi hại, người quá nhiều ta đến nay cũng không phân rõ ai là ai, chỉ sợ đắc tội người. Bên kia phu nhân Trần Ngự Sử lại vội vội vàng vàng gọi người tới. Nhanh, Trung lão phu nhân tới rồi, nhanh đi nghênh đón. Trần Thị hận lòng bàn chân không thể sinh ra gió. Thái quốc đống bên ngoài cũng hả hê vô cùng, Trung thái phó tự mình tới cửa không nói. Ngọc Thanh cung danh tiếng lừng lẫy vậy mà cũng đưa quà tặng tới. Thái quốc đống tuy biết nhất định là cái lão đạo sĩ thủ chân tử thần thần quái quái đưa, vẫn là nhịn không được đắc ý một phen. Lại nghe Trung thái phó nghiêm túc trả lời Thái Quang Đình vài câu, xác thực về điểm Thái Quang Đình không vào Hàn Lâm không vui cũng phai nhạt nhiều. Khó khăn lắm Kiệu Hoa vào cửa, lễ nghi hoàn thành. Bữa tiệc bên ngoài mở, Minh Phỉ mới thở dốc một hơi. Liền vội vội vàng vàng để Kim Châm đi làm bát gà ti, gà sợi mang tới trước mặt. Nàng muốn đích thân đưa cho tân tàu tử vừa qua khỏi cửa lấp bụng. Xa xa chỉ nghe thấy Minh Ngọc đang cười, Minh Phỉ đi nhanh đến cửa tân phòng. Chỉ thấy Minh Ngọc ngồi trên một cái ghế trước giường, Thái Quang Hoa cong cái mông nhỏ ghé vào trên đầu gối tân nương tử đang ngồi trên hỉ giường đỏ thẫm, hết sức chuyên chú đùa nghịch một hà bao trong tay. Dường như là người rất dễ chung sống với nhau, Minh Phỉ cười ngọt ngào. Đại tẩu ta đưa tô mì cho ngươi lấp bụng trước. Tân nương tử ngẩng đầu lên, dịu dàng cười. Cách chương.